Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng năng lượng có uy lực rất lớn, mà mật thất lại quá chật hẹp trong chốc lát. Sàn nhà, vách tường thậm chí trần nhà đều bắn đầy vết máu đỏ tươi. Diệp Tư Đình và Bạch Lang Kỵ phía sau đồng thời sững sờ tại chỗ. Họ mình đầy máu tươi bắn tung tóe, kinh hãi nhìn chằm chằm nhị hoàng tử thản nhiên bên cạnh thi thể y quan. Còn y Lerner hoàn toàn không quan tâm phản ứng của Diệp Tư Đình. Hắn tùy tiện vứt khẩu súng năng lượng, nhấc chân bước qua thi thể dưới đất. Bàn tay dính đầy máu tươi cởi bỏ mũ giáp của Bạch Lang Kỵ, sau đó đỡ lấy mặt kỵ sĩ. Tên này là gián điệp của Rupert. Hắn đã phát hiện bí mật của ta, nên ta mới giết hắn. Tóc bạc và khuôn mặt của y Lerner đều dính đầy máu loãng chói mắt. Nhưng đôi mắt hồ ly xanh mướt đó vẫn sâu thẳm như đá quý xanh lục. Hắn dùng đôi mắt đẹp đó nhìn chằm chằm Bạch Lang của mình, khẽ khàng nói. Ngươi sẽ giúp ta xử lý thi thể này, đúng không? Bởi vì ngươi là Bạch Lang của ta. Ngươi đã từng thề với ta, dù ta làm gì, ngươi cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng ta, rồi đứng về phía ta. Hôm nay ta cũng không hề phát bệnh, so với trước kia càng thêm tỉnh táo, cũng không hề cắn ngươi, phải không? Ngươi sẽ tin tưởng ta chứ? Bạch Lang Kỵ của hắn cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Hắn là một chiến sĩ tóc đen trầm mặc, cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, mà giờ khắc này, khuôn mặt kiên nghị của hắn dường như đang co giật, môi cũng khẽ run. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn vào đôi mắt Eleanor, khàn giọng trả lời. Đương nhiên, điện hạ, tôi vĩnh viễn tin tưởng ngài. Diệp Tư Đình trong lòng biết rõ, trong mật thất này không có người điên, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Hắn nhìn Bạch Lang Kỵ kéo thi thể y quan đi, rồi cẩn mẫn lau chùi sạch sẽ tất cả vết máu trong mật thất. Khi kỵ sĩ rời đi để xử lý thi thể, Eleanor không hề báo trước mà quỳ rạp xuống đất, bắt đầu nôn mửa dữ dội. Hắn nôn rất nhiều, dường như mất kiểm soát, mái tóc bạc chói mắt đều buông xuống, bộ y phục lộng lẫy đều dính đầy chất nôn của chính mình. Sau khi nôn xong, hắn nhìn máu trên tay mình, trong chốc lát như hoàn toàn sửng sốt. Không thể tin được mình đã làm gì. Đúng lúc này, Lang Kỵ canh gác ở cửa tầm cung gửi đến tin nhắn. Tiểu Nero đến, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiểu Nero vừa gõ cửa thư phòng, vừa đáng yêu tự lồng tiếng cho mình. Có ai ở nhà không? Nero đến thăm đây à? Eleanor chậm rãi dùng ống tay áo lau miệng mình. Hắn từ đống dịch nôn và máu loãng trên mặt đất đứng dậy, lại khôi phục thành bộ dạng nhị hoàng tử ung dung tao nhã thường ngày. Thấy chưa? Đây đều là lỗi của ngươi, hắn mỉm cười nói với Diệp Tư Đình. Cuối cùng, vẫn phải để ta làm người xấu. Diệp Tư Đình đã từng chứng kiến sự lạnh lùng của Eleanor. Nhưng một người như vậy, thủ đoạn tệ hại nhất mà hắn có thể nghĩ ra để đối phó em trai của mình, chính là đặt đồ chơi hình con cóc ghẻ vào chăn của cậu bé. Ngươi thật vô dụng, Eleanor từng bước một từ bậc thang đi xuống, đi đến trước mặt tiểu Nero. Ngươi là vương chữ của Chaosis. Sao lại có thể bị một con cóc ghẻ dọa sợ đến mức này chứ? Tiểu hoàng tử ngẩng đầu đứng dưới bậc thang, mũi bị không khí lạnh làm đỏ ửng, đôi mắt đỏ to tròn tràn đầy sự không thể tin được. Cậu bé như không nhận ra thiếu niên trước mặt mình là ai, đứng sững sờ một lúc lâu, giọng nói nhỏ như muỗi, nức nở hỏi. Ca ca, anh sao lại biết là cóc ghẻ? Bởi vì là ta đặt vào đấy. Eleanor nói, chỉ muốn trêu chọc ngươi một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng thấy có thứ gì đó đã vỡ vụn trong mắt tiểu Nero. Ngày hôm đó, tiểu hoàng tử khóc lóc mắng chửi hắn rất nhiều, nhưng lời tàn nhẫn nhất cũng chỉ là đồ xấu xa, hoặc ta không bao giờ thèm để ý đến ca ca nữa. Còn Eleanor không hề dao động, hắn vẫn khoanh tay đứng trên bậc thang, nhìn tiểu Nero khóc lóc bỏ chạy. Hắn nghĩ thầm, đúng vậy, đệ đệ, cứ liều mạng chạy. Chạy thật xa khỏi hắn. Tại sao phải làm như vậy? Người biết rõ Nero ỷ lại ngươi đến mức nào. Từ khi hoàng hậu điện hạ ngã bệnh, hắn liền xem ngươi là người mà mình tin tưởng nhất. Ngươi có từng nghĩ đến hắn sẽ chịu tổn thương lớn đến mức nào không? Tối hôm đó, Diệp Tư Đình và Eleanor đã xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt nhất từ trước đến nay. Nero sắp có Bạch Lang Kỵ của riêng mình rồi. Dù có muốn hắn trưởng thành, chẳng lẽ không thể từ từ từng chút một thôi sao? Không thể, Eleanor nói, duyệt thêm một phần mật báo điều tra biệt thự của Rupert. bởi vì ta đã không còn nhiều thời gian để chơi với hắn nữa. Diệp Tư Đình lại không rảnh nghe lời hắn bao biện, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh năm đó, tiểu hoàng tử cô độc vì muốn nói chuyện với ca ca mình, đã đội chiếc khăn trùm đầu hề mà nhà trẻ phát, bộ dạng co rúm lại nịnh nọt mong chờ hắn. Hắn đột nhiên nghiến răng, lập tức đeo lên mặt nạ thực tế ảo, xông thẳng ra ngoài thư phòng. Đứng lại, lang, Eleanor đột nhiên đứng dậy. Hắn muốn lang kỵ ngăn cản Diệp Tư Đình, nhưng bóng tối đen ngòm lại kéo hắn lại về phía sau, khiến hắn ngã mạnh xuống ghế. Bạch lang kỵ phía sau hắn kịp thời ôm lấy hắn, ngón cái cứng rắn cạy hàm hắn ra, tránh việc hắn cắn đứt lưỡi mình khi phát bệnh. Đứng lại, cách chương.